Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 580, khác biệt vì sao lớn như vậy? Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Nhìn gương mặt điên cuồng đến vặn vẹo của Deidara, Hyuga Kagami đột nhiên cảm thấy không ổn. Trong tầm mắt vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của hắn, chakra trên người Deidara đang nhanh chóng bành trướng. Phảng phất như một quả lựu đạn sắp nổ. Nội dung cốt truyện không phải như vậy nha. Hyuga Kagami mặt tối sầm. Trong đầu chỉ kịp lóe lên một cái ý niệm như vậy. Ầm ầm ầm, thoáng chốc, một đạo bạch quang lóa mắt như vén lên toàn bộ màn đêm. Thành âm nổ tung cũng vang lên trong đó. Theo sát phía sau, là một trận khí lãng quét ra bốn phía. Mà đồng thời khi khí lãng dâng lên, mặt đất cũng theo đó chấn động kịch liệt, tựa như là tận thế. Chiriku đang trên đường trở về hỏa tự, nghe tiếng liền quay đầu lại, còn không chờ hắn có phản ứng. Cả người hắn liền bất ngờ không kịp phòng bị khí lãng hất tung lên. Thẳng đến khi đụng phải một cây đại thụ, mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình, chật vật bò lên từ dưới đất. Hắn liếc nhìn ánh lửa nơi xa, vẻ mặt ngốc trệ, phát sinh chuyện gì, địa điểm bạo tạc kia, chính là vị trí trước đó hắn chặn đứng phản nhẫn làng đá Deidara. Nhưng dù hắn tưởng tượng thế nào, cũng không nghĩ ra hai tên ninja giao thủ, lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đây quả thực làm hắn cảm thấy hoang mang, đồng thời, hắn cũng thầm cảm thấy may mắn vì không có kiên trì lưu lại chiến trường, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Rừng rậm hỗn độn, khụ khụ, Hyuga Kagami một bên giải trừ, Susanoo, vàng kim, một bên ho nhẹ đứng lên từ dưới đất, lúc này đập vào mắt hắn, tất cả đều là ánh lửa lấp lóe cùng cho tàn tung bay khắp bốn phía. Chập chờn phiêu linh theo gió, tế bào của ta, chấm, Hyuga Kagami vội vàng nhìn phía cây đại thụ có kunai đóng trên đó. Nhưng mà cây đại thụ kia chỉ còn lại một đoạn nhỏ gốc cây còn đang thiêu đốt. Bản đẹp tại BX ngốc sách, huyết nhục Deidara do kunai đóng trên đó sớm đã biến thành cho bụi trong vụ nổ. Thậm chí ngay cả phi tiêu tạo thành tứ tinh cương, cũng bị nhiệt độ cao nóng chảy thành cục sắt. Hyuga Kagami tức khắc nghiến răng nghiến lợi. Deidara, tên hỗn đản nhà ngươi đang cố ý chơi ta phải không? Chấm chấm, rõ ràng đều là dùng huyễn thuật trấn áp, nhưng Itachi chỉ là một cái ánh mắt, cộng thêm đôi ba câu ngắn ngủi, liền triệt để khuất phục Deidara. Nhưng đến phiên Hyuga Kagami, Deidara dĩ nhiên tự bạo. Hyuga Kagami thực sự không hiểu vì sao khác biệt lại lớn như vậy. Tư duy của mấy thằng điên, người bình thường như ta quả nhiên là nghĩ không thấu, thầm mắng một câu. Hyuga Kagami lại nhìn một chút rừng cây bốn phía đã bị bạo tạc san bằng. Chậm rãi nhíu mày, vụ nổ vừa rồi, mặc dù mãnh liệt, nhưng phạm vi liên lụy tựa hồ nhỏ hơn không ít so với Hyuga Kagami tưởng tượng. Hơn nữa uy lực tựa hồ cũng kém một chút. Hyuga Kagami sau khi mở ra, Susanoo, rất nhẹ nhàng liền cản lại. Không đúng, không chung nơi xa, ngồi xếp bằng trên cú mèo đất sét. Deidara lấy tay chống cằm, nhìn trang phục vừa rồi của gia hỏa kia, hẳn là một thành viên tổ chức Kami đang oanh động nhẫn giới A, mặt nạ trên mặt là đồ án hỏa diễm. Chắc là, viêm ma, trong tổ chức bọn họ, nghe nói hai tên, viêm ma, trong tổ chức Kami đều là Uchiha có Mangekyo Sharingan nha. Hắc, huyễn thuật tộc Uchiha bất quá cũng chỉ có thế. Đã sớm ở trong thôn nghe nói huyễn thuật tộc Uchiha của Konoha bá đạo thế nào? Ở trên chiến trường một đối một gặp phải Uchiha sẽ cần ứng đối ra sao? Uchiha nắm giữ Mangekyo Sharingan thì càng cường đại khủng khiếp ABC. Nhưng hôm nay gặp một lần, Deidara cảm thấy các tiền bối trong thôn toàn bộ đều đang nói quá. Huyễn thuật Uchiha căn bản không có gì ghê gớm. Deidara nhất thời có chút đắc ý. Uchiha có Mangekyo Sharingan còn không phải bị ta giải quyết sao? Trước mặt nghệ thuật bạo tạc của ta, Sharingan căn bản không đáng giá nhắc tới. Ha ha, Trong lúc đang nghĩ ngợi, Deidara cảm thấy bầu trời đêm bốn phía tựa hồ đột nhiên sáng lên nhiều. Trong lòng sinh ra báo động, xoẹt, Deidara mới vừa phát giác ra, thì một thanh hỏa diễm trường kiếm liền hung hăng chém xuống trên đầu hắn. Hắn miễn cưỡng nghiêng người, hiểm trong hiểm tránh đi nhát chém của hỏa diễm trường kiếm. Nhưng tọa kỵ cú mèo đất sét lại bị hỏa diễm trường kiếm chém thành hai đoạn. Mất đi tọa kỵ, Deidara rơi tự do trong không trung, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, sững sờ nhìn qua, Susanoo toàn chân thể, uy phong lẫm lẫm giữa không trung. Trong, Susanoo, Hyuga Kagami lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi mới cười phải không? Ngươi sẽ không hồn nhiên nghĩ rằng ta sẽ bị trò hề sức sẹo kia của ngươi xử lý chứ? Bị, Susanoo, của Hyuga Kagami làm rung động sửng sốt một trận, Deidara mới ý thức được bản thân còn đang rơi xuống, thế là liền tranh thủ đút tay vào trong túi nhẫn cụ bên hông. Lại nặn ra một con chim đất sét, mới miễn thoát khỏi kết quả ngã xuống té chết, an toàn rơi xuống mặt đất. Lúc này, Hyuga Kagami cũng khống chế, Susanoo, kim quang lóng lánh rơi xuống trước mặt Deidara. Trở tay vung ra một kiếm, chém về phía Deidara, o anh, hỏa kiếm to lớn hung hăng chém xuống, lưu lại trên mặt đất một khe rãnh thật sâu. Deidara dùng thuấn thân thuật khó khăn lắm tránh đi, một mặt hưng phấn, đây chính là, Susanoo, tộc Uchiha các ngươi sao? Thực sự là làm cho người ta mê muội nha, bất quá nghệ thuật của ta cũng là, xoẹt, không đợi Deidara nói hết lời. Hyuga Kagami liền thân hình nhoáng một cái, trực tiếp thoát ly, Susanoo, phát động thuấn thân thuật đột một lướt tới trước mặt Deidara. Kunai trong tay nháy mắt chém xuống, lúc này lực chú ý của Deidara toàn bộ đều ở Susanoo. Lóa mắt, căn bản không ngờ tới Hyuga Kagami sẽ dùng đến một chiêu này. Chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên hai tay che lại mặt. Phụt, hàn quang lóe lên, máu bắn tung tóe, kunai trong tay Hyuga Kagami nhẹ nhõm chém trúng cánh tay Deidara đang dùng bảo vệ mặt. Gọt xuống một khối thịt lớn, Deidara bất chấp thương thế trên cánh tay, nhanh chóng liên tục thối lui. Hơn nữa vừa lui, vừa giải nhện đất sét ra khắp xung quanh, nhìn Deidara hoảng hốt bỏ chạy, Hyuga Kagami không gấp đuổi theo. Mà là lặng yên không một tiếng động đem khối huyết nhục của Deidara vừa gọt xuống thu vào tay áo rộng thùng thình. Chợt thân hình nhoáng một cái, quay trở về, Susanoo, lúc này, vô số con nhện đất sét nhỏ lanh lợi vọt về phía. Susanoo, của Hyuga Kagami, Deidara đang chạy thục mạng thấy được một màn này. Vội vàng kết ấn, nổ, ầm ầm ầm, trong nháy mắt, tất cả con nhện đất sét đang vọt tới Hyuga Kagami đều phát sinh bạo tạc mãnh liệt. Nhưng mà, khói bụi rất nhanh tán đi. Susanoo, không chút tổn hao lần nữa đập vào tầm mắt Deidara, làm hắn sợ hãi không thôi. Mà trong, Susanoo, Hyuga Kagami nhếch miệng lên, thầm nói, đất sét phân thân quả nhiên có chỗ độc đáo nha. Ngay vừa rồi, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của hắn bắt được một tần suất chakra dao động quen thuộc. Cơ hồ là giống như đúc lúc ở rừng cây, cho nên hắn có thể kết luận giờ phút này cái. Deidara, trước mặt hắn, đã không phải là bản tôn Deidara, mà là đất sét phân thân Deidara thừa dịp mấy con nhện đất sét nhỏ bạo tạc mà xảo diệu thay thế. Cách chương.